Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133. Ván trượt, Dương Thúc Bảo nghĩ qua, Husky kéo ván trượt cái này mắt là có thể được. Trên địa bàn của hắn bụi cỏ rất tươi tốt. Cỏ dại tại nước mưa cùng sinh mệnh tuyền song trọng đổ vào sau khi lớn lên tươi tốt lại dày đặc. Cây cỏ bóng loáng, tuy là so ra kém tuyết địa nhưng cũng có thể hoạt động mộc khiêu xe. Đây chính là nguyên lý. Ván trượt cùng xe trượt tuyết tên có khác nhau trên thực tế không sai biệt lắm. Chính là hai khối ủi đi cắt đặt, đánh gậy phía trước uốn lượn nhếch lên đến giảm nhỏ lực cản. Lại hướng đánh gậy lên cố định một cái chất gỗ thùng xe là được. Cái đồ chơi này đối nhiệt đới người mà nói rất mới lạ. Người đối diện tại trường Bạch Sơn dưới chân Lão Dương đến nói lại là chơi chán lệch ra vật nhỏ. Hắn khi còn bé toàn cầu nhiệt độ không khí không có biến ấm. Trường Bạch Sơn kia rát đạt càng lãnh. Không đợi bắt đầu mùa đông liền bắt đầu tuyết rơi. Đợi đến bắt đầu mùa đông thường thường đã băng thiên tuyết địa. Từng nhà đều sẽ tự chế xe trượt tuyết đến vận lương vận đồ ăn. Cũng sẽ tự chế xe trượt tuyết đến cho đám trẻ con làm đồ chơi. Lão Dương còn sẽ không viết chữ thời điểm liền sẽ làm tiểu xe trượt tuyết. Khi đó bọn hắn tiểu đồng bọn lên nhà trẻ đều sẽ kéo lên chính mình tiểu tuyết khiêu. Sau đó đến trường học liền chơi trò kéo xe trượt tuyết tranh tài trò chơi. Đương nhiên trong vườn trẻ không có chó, cho nên bọn họ liền lẫn nhau làm chó. Làm xe trượt tuyết mấu chốt là cái bệ kia hai cái ván trượt. Bọn chúng dùng để tiếp nhận tất cả trọng lượng cũng phụ trách cùng mặt đất tiếp xúc. Cho nên nhất định phải rắn chắc mới được. Nghe nói hắn cần rắn chắc tấm ván gỗ. Mason theo trong kho hàng rời ra ngoài hai cái bàn. Dương Thúc Bảo liếc mắt một cái nói ra. Hai cái này mặt bàn hảo hảo ngươi làm gì muốn hủy bọn chúng. Mason yêu thương nói ra. Xem chân bàn, hai cái bàn tử hết thảy có bốn đầu hoàn chỉnh chân. Không trọn vẹn trên chân bàn tất cả đều là chó răng vết tích. Bàn này mặt là gỗ thật chế thành. Dương Thúc Bảo thử một chút bọn chúng ngược lại là đủ rắn chắc. Thế nhưng lại cũng rất nặng nề. Ván trượt không riêng muốn rắn chắc còn muốn nhẹ nhàng. Phải tận lực giảm nhỏ cầu tử nhóm phụ trọng. Mason tìm không thấy lại nhẹ lại rắn chắc tấm ván gỗ. Hắn nhún nhún vai nói ra. Dù sao cái đồ chơi này là dùng đến cho Husky nhóm tiêu hao tinh lực dùng. Cho nên bọn chúng nặng nề điểm không phải càng tốt sao? Dương Thúc Bảo chép miệng một cái nói. Dạng này vô nhân đạo. Bất quá không có biện pháp khác. Vậy ta liền dùng này tấm ván gỗ tốt. Mặt bàn hết thảy thành hai nửa. Lại xoát lên một tầng sơn đến tăng trượt. Dạng này ván trượt liền đi ra. Ván trượt phía trước cần hướng lên nhu thuận nhếch lên dùng để xông mở bụi cỏ. Nếu như là cây trúc có thể thiêu đốt sau đem kéo. Đầu gỗ không được, đầu gỗ dùng hỏa thiêu đốt dễ dàng biến thành than củi. Còn tốt thức ăn nhanh phòng có nhựa plastic cửa. Dương Thúc Bảo cắt may lớn nhỏ thích hợp nhựa plastic cửa dùng hỏa làm nóng biến mềm sau uốn lượn. Đứng lên, sau đó đưa nó cùng ván trượt khảm nạm cùng một chỗ. Cái bệ triệt để thành hình. Sau đó là tại ván trượt thượng trang đặt trước trụ cột. Này nguyên liệu đơn giản. Đem chân bàn chặt thành dài 20 cm từng đoạn cọc gỗ là được. Cọc gỗ đinh đến ván trượt lên cuối cùng lại là một cái xe nhỏ đấu tòa đến trên mặt cọc gỗ. Như vậy xe trượt cỏ hoàn mỹ ra lò. Dương Thúc Bảo thôi động ván trượt trên đồng cỏ thử một chút. Lực ma sát có chút đại. Nhưng quả thật có thể dùng. Cân nhắc đến hắn địa bàn lên cỏ dại mật độ càng lớn lên càng dày đặc. Kia lực ma sát hẳn là sẽ càng nhỏ hơn. Xe trượt cỏ chạy sẽ càng thông thuận. Hắn đem cái này xe trượt cỏ cho Mason. Mason rất cảm động. Huynh đệ ngươi lại cho ta là một cái được rồi. Đây là ngươi tác phẩm đầu tay. Nó hẳn là thuộc về ngươi. Dương Thúc Bảo mới không muốn cái này. Đây là thử tay nghề làm. Xe tồn tại không ít vấn đề. Hắn muốn tại hạ một cái bên trên tiến hành cải tiến. Chế tác một cái tốt hơn xe trượt cỏ. Mason cầm tới xe trượt cỏ sau cao hứng bừng bừng đem nhà mình Husky lôi đi ra. Husky trời sinh có được kéo xe gen. Nó cứ việc trước kia chưa từng gặp qua xe trượt tuyết. Nhưng là bây giờ bị kéo tới xe trượt cỏ trước sau lại vô sự tự thông đoán được xe tác dụng. Liền tại trước xe hưng phấn nhảy nhót đứng lên. Gặp này Mason thật cao hứng. Hắn đi tìm một cây dây thừng lớn tử cố định đến trên xe lại cho trói đến chó trên cổ. Sau đó ngồi xếp bằng tại thùng xe bên trong hất lên dây thừng hô. Xông lên a. Husky cũng không phải Alaska loại kia cỡ lớn mãnh khuyển, nó thể trạng quá nhỏ, một con chó kéo không nhúc nhích một đài ngồi người trưởng thành xe trượt tuyết. Huống chi này còn không phải xe trượt tuyết mà là ván trượt. Bãi cỏ lực ma sát càng lớn, xe càng khó có thể hơn kéo động, thế nhưng là này ngốc chó không hiểu rõ tình huống, nó nghe được tín hiệu liền hướng trước vọt mạnh. Sau đó xe trượt cỏ không nhúc nhích, nó lại tại chỗ trừng mắt vươn đầu lưỡi nhảy nhót đứng lên. Mason chính ở chỗ này run run dây thừng. Hắn cười ha ha nói, ngươi không phải tinh lực dồi dào sao? Ngươi không phải có năng lực sao? Đến nha, tới kéo khởi xe nha. Đi ra xem náo nhiệt Thiến Thiến hét lên một tiếng chạy vội đến cho hắn một quyền. Sau đó ôm lấy Husky liều mạng mở dây thừng. Mason không vui nói, ngươi làm gì? Kéo xe trượt tuyết là Husky thiên tính. Ngươi muốn tước đoạt thiên tính của nó sao? Vậy ngươi muốn tước đoạt tính mạng của nó sao? Thiến Thiến phẫn nộ quát, ngươi cái này dây thừng là thế nào buộc? Đáng chết ngươi có phải hay không đánh cái trợ lực kết? Trợ lực kết lại gọi móng heo phạt. Cái đồ chơi này tại trại nuôi heo là dùng đến buộc heo. Càng dãy giụa buộc càng chặt, cho nên lại phải cái tuyệt mệnh phạt biệt danh. Dùng để thắt cổ thật sự là thập tử vô sinh. Mason sững sờ, nhanh lên đi hỗ trợ mở dây thừng. Hắn bình thường mua thức ăn mua gà vịt vì phòng ngừa trơn tuột. Liền quen thuộc cho mua được thương phẩm đánh trợ lực kết. Này nút buộc hắn đánh thuận tay. Kết quả cho xe trượt cỏ cùng Husky trên cổ cũng làm như thế cái nút buộc. Muốn mở ra này nút thắt không khó. Nhưng Husky lúc trước giãy giụa quá lợi hại dẫn đến nút thắt kéo căng quá gấp. Về sau hai người bọn họ đi lên nghĩ mở nút áo cử động lại bị Husky nghĩ lầm muốn ghim chết nó. Này chó tiếp tục giãy giụa. Bọn hắn không có cách nào giải khai nút thắt. Ngược lại nút thắt càng ngày càng gấp. Đem Husky càng siết càng chết. Mắt thấy Husky bốn chảo đều duỗi thẳng. Còn tốt John ở bên. Hắn đi lên làm yên lòng Husky. Sau đó hai người khác thừa cơ mới mở ra nút thắt. Nút thắt giải khai. Husky trừng to mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Chỉ thấy nó tứ chi cứng ngắc duỗi thẳng. Đầu lưỡi vô lực cúi tại bên miệng. Vậy mà là đã bị ghim chết rồi. Thiến Thiến tại chỗ liền gào khóc, nàng một phen bóp lấy Mason cổ liều mạng lay động hắn hô. Ngươi trả cho ta, trả ta nhi tử, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến. Nhanh lên hô hấp nhân tạo A. Agatha chạy tới nói, Dương Thúc Bảo chỉ vào dưới mũi mặt hô. Ấn huyệt nhân trung, không phải, bóp vào bên trong, dù sao chính là chỗ này, nơi này. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhìn qua đã chết Husky mạnh mẽ từ dưới đất nhảy lên. Sau đó nó lấy ra toàn bộ sức mạnh đầu ra bên ngoài chạy. Cùng khóc lóc om sòm chó hoang đồng dạng chui vào trong tiệm hoa. Mason nhẹ nhàng thở ra. Không chết, không chết, nó mới vừa rồi là giả chết. Thiến Thiến đá xe trượt cỏ một cước khóc ròng nói. Đêm này phá ngoạn ý nhi cho ta ném đi. Ta không cho phép ngươi còn như vậy giày vò nhi tử ta. Thế là Dương Thúc Bảo liền có được hai đài xe trượt cỏ. Đã dạng này thứ hai chiếc xe hắn liền không hướng lên lắp đặt thùng xe. mà là lắp đặt cái xe tòa cùng xe trượt tuyết kết cấu bố cục giống nhau như đúc. John lo sợ bất an nói ra, thành chủ ngươi không phải nói muốn chế tác một cái tiêu hao chó thể lực công cụ sao? Thế nào cuối cùng chế ra là có thể muốn bọn chúng mệnh công cụ? Husky sẽ mắc sai lầm, nhưng không sai đến chết nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.